Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 149, Walking Sam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Walking Sam được mô tả là một người đàn ông cao, gầy dơ xương, luôn luôn lởn vởn trong đêm tối và lang thang trong những con đường vắng. Hắn đội một chiếc mũ đen trên đầu, và thứ duy nhất ta có thể nhìn thấy được là những quả cầu linh hồn bay lòng vòng xung quanh hắn. Trong rừng hay ngoài phố, Walking Sam đều có thể xuất hiện. Đặc điểm đặc trưng để phát hiện ra hắn là tiếng huýt sáo không ngừng. Tuy nhiên, một khi nạn nhân đã nghe thấy tiếng huýt sáo của hắn thì đồng nghĩa với việc Walking Sam đã chiếm hữu được đầu óc của nạn nhân đó. Giờ hắn chỉ cần đến và thu nhặt cái linh hồn đáng thương đó. Walking Sam không đến luôn để đánh cắp linh hồn. Hắn sẽ điều khiển bạn, khiến bạn phải tự tay dâng hiến linh hồn cho hắn bằng cách tự sát đời mình. Walking Sam sẽ thì thầm trong đầu bạn rằng bạn là kẻ vô dụng, không đáng sống. Hắn sẽ hành hạ nạn nhân bằng cách cho họ xem lại những ký ức nhục nhã nhất trong đời họ. Con mồi của nó thường là người trẻ tuổi, vì đây là đối tượng hay bất ổn về mặt tâm lý. Trong truyền thuyết của người da đỏ, Walking Sam có liên hệ mật thiết với Stitch Indian, hay còn gọi là người bóng tối. Những Stitch Indian là những sinh vật độc ác và nguy hiểm sống trong rừng. Những dân tộc khác chẳng hạn như dân tộc Salish cho rằng chúng giống với Bigfoot. Mặc dù khác biệt về ngoại hình nhưng chúng đều có một số điểm chung, sống về đêm. Ngôn ngữ của chúng không phải là giọng nói con người hàng ngày mà là âm thanh giống như tiếng chim hoặc các loài động vật khác. Stitch Indian là loài sinh vật chỉ thích đi săn một mình. Nó có khả năng tấn công lại nếu bị khiêu khích bởi bất kể mối nguy hiểm hay kẻ thù nào dù chúng có mạnh đến đâu. Chúng có sức mạnh thuần phục tinh thần, aka Zenjutsu, cho phép chúng gây ra nỗi sợ hãi, bối rối, lo lắng hoặc thậm chí gây điên loạn cho đối phương. Theo thống kê trong năm 2015 tại bang South Dakota có tới 103 trường hợp thực hiện hành vi tự vẫn. Con số này còn cao hơn trong thực tế khi một người dân địa phương cho rằng đã có hơn 200 vụ tự sát xảy ra trong vòng 3 tháng, thậm chí có cả tự sát tập thể. Hành vi tự sát khó hiểu đó vẫn chưa chấm dứt đến tận bây giờ. Những người tự sát đều có tuổi đời rất trẻ từ 12, 24 tuổi. Câu hỏi ở đây là, tại sao Walking Sam lại liên quan? Thanh thiếu niên tụ tập tại một khu vực vực nổi tiếng với cây cối sùm, bên ngoài thị trấn Pirate, South Dakota. Đây nơi họ buộc dây quanh cổ. May mắn thay, mục sư John Turbul đã phát hiện ra và ngăn chặn hành động tự sát của lũ thanh thiếu niên. Những thanh thiếu niên này được đưa đến đồn công an để làm rõ. Họ đều bảo rằng thấy một người đàn ông cao gầy, đến và bảo họ tự sát. Khi bị thẩm vấn về tỷ lệ tự sát của thanh niên, chủ tịch bộ tộc Oglala Sioux, John Yellow Bustill, đã nói về một thực thể có khả năng điều khiển tâm lý của con người đã và đang tồn tại trong cộng đồng của ta. Rất có thể ông đang liên tưởng đến một là Walking Sam, hai là Slenderman. John Yellow Bustill đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong toàn thể khu dân cư. Tình trạng tự tử ở giới trẻ Việt Nam dù thấp hơn nhiều so với Hoa Kỳ nhưng cũng đang có chiều hướng tăng dần nên cũng khiến bản thân Ed lo ngại. Nếu như bạn đang ở Việt Nam và đang cảm thấy mình trong tình trạng hoảng loạn tâm lý, rất có thể dẫn đến tự tử hoặc bị Walking Sam tấn công thì gọi ngay cho các cơ sở y tế điều trị tâm thần gần nhất hoặc liên hệ cho các bác sĩ tâm y để được tư vấn. Cách chương.